Thánh Vương, chương 735, Mầm Mống Thần Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 735, M.A.G. Thần Đạo ẹ. Y tả mạn tướng quân tới. Có, sau khi tới thế giới này nhất, triển khai đánh giết lớn chưa Dương Kỳ vẫn tu luyện như cũ L, thiền chi vũ giả hắn biết rõ tấu từng co, tìm bắt mình. Khi đó chính là cơ hội tốt nhất. Chẳng qua trong thời gian này hẳn phải nhanh chóng tăng cường thực lực, đạt tới cảnh giới thần thoại. Nhất định phải đạt tới cảnh giới thần thoại. Thành bại ở một lần hành động này. Lần này nếu thành công thì hắn co. Thế đạt tới định cao, sợ rằng co. Thể chống lại cả một số lão tố tống cảnh giới đà thần, hồng thần trong liền minh hộ đạo. Thậm chí hắn co. Thể dùng tài nghệ áp chế quần hùng, chấn áp những lão tố này, trở thành đệ nhất nhân của cả tiến giới. Bấy giờ chẳng qua hắn chỉ là một con cờ trong tay đảm lão tố mà thôi. Chi co, hoàn thành việc này thì mới co. Thể thoát khối thần phận quân cờ. Hố hấp, thể nạp. Bốn nguyền tinh khiết của đầu xuất thiền tiến giới bị hắn hút vào trong cơ thể, bị Chu Tiến Vương phù lục biến thành từng viền thôn thiền xả lợi, lại tiếp tục sẵn sàng luyến chế thành được hoàn, phẩm chất cao phi thường. Được hoàn này hiện giờ trong liền minh hộ đạo thịnh hành phi thường, hầu như đã trở thành đồng tiến mạnh, hơn nữa giá trị cao phi thường, vô số lão tố tu luyện cũng không rời khối hắn, thậm chí co. Một số lão tố tống cảnh giới tầng tạm tập G9 cũng âm thầm thu thập được hoàn này, tu luyện càng nhiều khi công thần cấp hơn, dung hợp thần tính bất đồng. Bởi vậy co, thể thấy được tầm quan trọng của hắn. Thất phu vô tội hoài bích co, tội, co được thu co, giá trị như vậy hắn biết rất nhiều người theo đội minh. Lần này hẳn lặng lẽ đi tới đầu xuất thiến tiến giới, bốn tồn ở lại trong liến minh hộ đạo, chế tạo một năng lượng thế, mế hoặc kẽ ịch. Chiến năng lượng thể co, rất nhiều được hoàn, cũng co. Thế hóa giải trần khi dị chủng cho người khác. Hắn chi dựa vào bản được hoành cũng co. Thể phất nhanh, kéo dài như vậy thì cũng co. Thế chớ thành phủ ông đệ nhất của tiến giới cũng không chừng. Thánh Vương tiến giới đang không ngừng phát triển. Những đệ từ cả hắn hiện giờ đã lục tục đi ra rèn luyện, gia nhập liền minh hộ đạo co. Thần phận giếng của mình, tham gia đuối giết chiến sĩ tương lai, đánh giết mà trưởng thành, nhanh chóng phi thường, nhanh hơn so với bề môn tu luyện không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa ai cũng muốn nịnh bợ đệ tử của Thánh Dược Tống, thế nên đối xử với đám đệ tử này khách khi phi thường, cố ý tiếp cận, trên căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ nhân, ngay khi Dương Kỳ tiếp tục đánh sầu vào cửa ải, muốn lập tức khắc ra đạo ngần thứ 6 thì một bóng xanh lo. Ẽ lên, kỳ sĩ phu khuôn mặt khuế các xuất hiện. Nắng cung kính N, chuyến ngài muốn tìm hiểu ta đã điều tra rũ. Chuyến ngài muốn thăng cấp lên cảnh giới thần thoại thì tốt nhất chính là tham gia khảo hạch của đầu xuất hoàng triều chúng ta, nghiêm khắc phi thường nhưng ta nghĩ bằng thủ đoạn của chủ nhân cũng không phải là chuyện khó. Khảo hạch của đầu xuất hoàng triều là cách để chọn lựa vô số thiên tài trẻ tuổi, thiên tài ưu tú nhất, từng bước thăng cấp, đạt được mầm mống thần đạo. Mầm mống thần đạo, Dương Kỳ hối ngay, đồ là vật gì? Thưa chủ nhân, mầm mống thần đạo thì ở trong thần tích lớn nhất của đầu xuất thiến tiến giới chúng ta co. Một cây cố thu gọi là trường sinh thần nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMITMIN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng nhập thần cơ thụ, trong 5 tháng lầu giải ngưng kết ra rất nhiều mầm mống. Những mầm mống này chính là mầm mống thần đạo, co. Năng lượng rất lớn, cũng co. Thể khiến người ta đánh sầu vào cảnh giới thần thoại. Đấy là một trong những bảo tăng quan trọng nhất của đầu xuất thiền tiến giới chúng ta. Ta nghi hiện giờ chúng ta đã tới bình cảnh, là điểm sung yếu nhất để đánh vào cảnh giới thần thoại, không lấy được mầm mống thần đạo thì không thế được. Lục Si Đại Tiếu Thư nói, nếu như chủ nhân đồng ý thì ta co. Thể trợ giúp chủ nhân co. Một thần phận để chúng ta thành đệ tử thiên tài của Lục gia chúng ta đi tham gia khảo hạch. Một khi thành công, đạt được mầm mống thần đạo thì không phải co. Thể thăng cấp lên cảnh giới thần thoại sao? Mầm mống thần đạo. Dương Kỳ nghe vậy gật đầu, vật này co. Thể chính là thu, g, ăn như thần cách giả trong truyền thuyết của thế giới tương lai, vô cung tinh khiết, giúp người ta đột phá cảnh giới thần thoại, mặc dù tại đầu xu thiến tiến giới cường giả cảnh giới thần thoại rất nhiều nhưng cũng chỉ là tiểu quý tộc mà thôi. Nhưng loại mầm mống này vẫn là tài nguyên quan trọng như cũ. Chẳng qua tình huống của ta bất đồng, cho dù co. Tham gia khảo hạch đạt được mầm mống thần đạo thì 100-200 quả chỉ sợ căn bản cũng không đột phá được. 100 ngăn quả thì chưa chắc. Ta nghĩ Hoàng Triều không thế nào cho ta tới 100 ngăn quả để cố đong thần cách rồi. Chuyện này Lục Si Đại Tiểu Thư thấy khó khăn. Chẳng qua tấm lòng của người thì ta nhận. Nói cho ta biết trường sinh thần thụ kia ở nơi nào. Cũng nói cho ta biết tất cả tin tức của đầu xuất vương triều đi. Trường sinh thần thụ nếu hàng năm đều không ngưng kết mầm mống thì trong đầu xuất vương triều nhất định có cư. U mầm mống, Ta ăn cắp hết, đoạt toàn bộ thư này thì có thể sử dụng, y giới thần thoại. Dương Kỳ suy nghĩ một chút. Đúng là trong truyền thuyết, M bạo co. Thể khiến người ta thăng cấp lên cảnh giới thần thoại nhưng in. Dương Kỳ bất đồng với người bình thường, xíu viết thiền tải mấy chục triệu lần. Nói cách khác là dựa theo đạo lý bình thường thì hắn nhất phục dụng mấy chục triệu mầm mống thần đạo mới co. Thể thuận lợi thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Cho nên hắn biết cho đu đưa theo phương pháp của Lục Si đại tiểu thư, tham gia khảo hạch thì cũng không thế nào đạt được mấy chục triệu trải mầm mống thần đạo, trừ phi là ai của đầu xuất vương triều đều là đầu heo cả. Huống chi trong vương triều này co, chứa được mấy chục triệu quả hay không cũng là chuyện chưa rõ. Chuyện này Lục Si đại tiểu thư lại lộ về khó khăn. Ngăn vạn lần đừng đi đánh cắp mầm mống thần đạo. Bảo khố của đầu xuất thiền ớ sầu trong đầu xuất vương triều, co. Vô số lão quái chấn thủ, còn co. Thần trận thượng cố, trong truyền thuyết, co. Một số lão quái vật cấp bậc bản thần tiềm tu trong đó. Rất lâu trước kia co. Một lão tố tản tu cảnh giới hồng thần tới bảo khổ của chúng ta, trộm một kiến thần khi là cảnh hỗn kim long, cuối cùng bị giết chết tai chố. Trừ phi là thần, nếu không không thế nào đánh cạp trong bảo khố của đầu xuất vương triều chúng ta đầu. Dương Kỳ nghe thấy ầm thầm kinh ngạc, ngay cả cao thú cảnh giới hồng thần cũng bị đánh chết. Phòng ngự của bảo khố kia chính xác không đùa rồi. Trong truyền thuyết, lão tố bản thần đã xíu viết cảnh giới hồng thần, nửa bước tiến vào chân thần rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư cảnh giới phả toại đi tới cảnh giới thần thoại phải khiến đạo tầm co. Chín đạo ngần rồi vỡ vụn. Chín tiếu cảnh giới như vậy thì từ cảnh giới hồng thần đi vào cảnh giới bất hư nhất định cũng co. Chín tiếu cảnh giới, khúc chiết vô cung. Nếu không thi chiến thế giới này, tại tiến giới cấp 3 13 co. Bao nhiêu lão tố cảnh giới hồng thần nhưng tần chức lên bất hủ vương toa lại không co. Là vì sao? Trong thế giới tiến đạo co. Hăng ti tiến giới cấp bậc 3 13 cũng không hiếm. Dương Kỳ những ngày qua ớ trong liền minh hộ đạo đã nghe không ít, tất nhiên lão tố cảnh giới hồng thần cũng co. Rất nhiều, đáng tiếc là chưa co. Một ai thăng cấp lên cảnh giới chư thần thải cố, đạt tới bất hủ vương toa. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vip vết. Móng nhập thần cơ điều này hiến nhiên là do từ cảnh giới thần thoại ới cảnh giới bất hủ thật sự quả khó khăn, trên căn bản là tuyệt vọng hoặc co. Thế nói là do thời đại bất động nên không thế đản sinh ra chư thần cường đại chăng? Nói như vậy thì ta không phải là không co. Biến pháp nhận được mầm mống thần đạo sao? Dương Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn chưa từ bộ ý định với mầm mống thần đạo. Hiện giờ hắn chỉ còn thời gian một tháng, tu luyện đạt tới cảnh giới thần thoại là chuyện không tưởng. Nếu có được rất nhiều mầm mống thần đạo thì mới may ra. Như vậy thì không bằng ngài đi tham gia khảo hạch đi. Nghe núi trường sinh thần thụ của đầu xuất thiền chúng ta sinh trường trong một mảnh vỡ hỗn độn cố xưa, trong đó có rất nhiều thần tích quay quy, anh nguy hiểm phi thường. Mỗi lần khảo hạch đều là vào trong mảnh vỡ hỗn độn kia, đến gần trường sinh thần thụ rồi hải mầm mống trong đó. Lục Si đại tiểu thư nói, trường sinh thần thụ kia là thần thụ vô thượng trời sinh, cũng không biết là do vị đại năng thải cố nào trồng xuống. Chủ nhận nếu tới gần được gốc thần thu này, đạt được huyền bí trong đó thì cũng chưa chắc không thế thăng cấp lên cảnh giới thần thoại. Chẳng qua hàng năm tối thiểu co, mấy chục triệu thiền tải tham gia khảo hạch đến gần trường sinh thần thụ kia. Ít cũng cả triệu, nhiều thì cả mấy chục triệu thiền tải đều bị diệt sạch. Chẳng qua bấy giờ chủ nhận dù mới là cảnh giới toại đạo tầng 9 nhưng thực lực thực tế dù là cảnh giới hạo thần cũng không kém, đến gần trường sinh thần thụ là chuyện không khó. Hóa ra là như vậy. Dương Kỳ gật đầu. Ta phải mau trần tới xem trường sinh thần thụ rốt cục thế nào, nói không chừng co. Thể nhận được bốn nguyền gì đó, đạt được bí mật hạch tầm để mầm mống thần đạo ra đời, khiến cho bản thần thăng cấp lên cảnh giới thần thoại cũng xong. Người đi sắp xếp đi. Ta muốn tham gia lần khảo hạch này. Dạ, Lục Si đại tiểu thư xoay người rời đi. Đợi một chút, Dương Kỳ lưu nàng lại, đột nhiên vung trướng đánh vào đỉnh đầu năng. Một luồng trần khi tiến vào trong đó. Người làm việc cho ta thì tất nhiên ta không thế không cho người lợi ích, khiến cảnh giới của người tăng lên. Đấy là trấn khi bản mạng của ta, chẳng những có thể hoa gì. Tất cả trần khi dị chúng mà con khiến nguyền thần lớn mạnh, cầu thông quỷ thần địa ngục. Bấy giờ ta truyền cho người, khiến trần khi dị chủng của khi công thần cấp toàn thần người dung hợp, hóa nhiều thành ít, đại đạo quy nhất. Ầm ầm, bên trong thần thế Lục Si đại tiểu thư phát ra tiếng động như tiếng sấm, giống như trống trận tiến ầm, hồng trung đại lữ sinh sôi không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi trong sốc là người năng bừng lên lục quang. Rất nhiều khi công thần cấp dung hợp triệt đề, rất nhanh sẽ đột phá. Đa tạ chủ nhân, năng mừng rỡ quỳ xuống, biết mình sau này tiếp tục tu hành nhất định co. Thể co, địa vị rất lớn tại lục gia. ca ca của ta là Phục Thương, Phong Ma. Trong 712 huynh đệ Chu Tiến Vương, lập tức sẽ xuất quan. Có, ải đi ra khối khảo hạch thì hắn sẽ xuất quan. Đến lúc đo ngài có thể. U Lục Si Đại Tiếu Thư nói, WM đến lúc đó ngại co. Thế Đầm Tàu Ra cũng trong thương. Hiếu một đao, hắn không chết. Cách chương.